Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 519, hữu nghị khảo nghiệm. Phản hồi trang sách địa hạ thành người chơi cuốn chương 519, hữu nghị khảo nghiệm A Thơ. Đi ở ma năng trong đại sảnh, một tòa to lớn cao lớn cơ giáp, bày đặt tại ma năng đại sảnh chính giữa. Căn phòng thật lớn bị cao đạt toàn bộ lấp đầy. Tại dưới chân của cao đạt, vây đầy đủ loại các người chơi. Còn có ma năng kỹ sư NP Vưu Đạt. Hắn đang ở trong này dạy bảo những các người chơi đó có quan hệ với ma năng tri thức. Từ khi Psylocke tìm hắn nói qua lời, Vưu Đạt nhiệm vụ liền có khuynh hướng gọi vào những các người chơi đó. Mà không phải cả ngày cùng dây gai những cái này các người chơi cùng nhau nghiên cứu tân ma năng đạo cụ. Đương nhiên này cũng bất ý vị lấy Vưu Đạt liền buông tha cùng những vĩnh hằng quốc độ đó các người chơi một chỗ thăm dò tân ma năng vũ khí. Như cao đạt loại này hắc khoa kỹ đồ vật hiện tại đã làm thành đời thứ ba. Trong chuyện này tự nhiên không có ly khai Psylocke duy trì. A Thơ. Ngay tại A Thơ vừa mới đi vào ma năng đại sảnh thời điểm, liền có một cái dã thú nhân hướng hắn đã đi tới. Sylvaner vẻ mặt vui vẻ biểu tình, tuy nàng đã tận khả năng đem chính mình dã thú nhân mô hình niết đẹp mắt một chút. Thế nhưng dã thú nhân cơ sở trung quy tại nơi này, cho dù tốt nhìn cũng tốt xem không đi nơi nào, bất quá tại trong trò chơi mọi người cũng không quan trọng vẻ ngoài là được. Có chút đẹp mắt, ngược lại không được hoan nghênh. Khó coi mô hình ngược lại càng thêm bị người hoan nghênh. Làm sao vậy? A Thơ thấy được đi tới vui mừng. Ava Nạp Tư kỳ quái hỏi. Siela Vana Tư cùng nhiệt tình đi tới A Thơ bên cạnh. Hai cánh tay ôm lấy A Thơ một cánh tay. Bởi vì dã thú nhân lực lượng duyên cớ. Để cho A Thơ cánh tay phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bọn họ nói muốn cho A Thơ ca ca ngươi lãnh đạo bọn họ công kích Victoria tự do đô thị. A Thơ ca ca, ngươi mau ra mặt A. Này mấy thiên đô đánh điên rồi. A Thơ có chút xấu hổ vội vàng đem cánh tay của mình rút ra. Thế nhưng bởi vì Sylvaner vuốt ve quá dùng sức duyên cớ. A Thơ cánh tay thoáng cái phát ra cốt nhục chia lìa thanh âm. Sylvaner có chút xấu hổ buông ra cánh tay của mình. Bất quá thấy được A Thơ cũng không thèm để ý bộ dáng. Kích động nói, không phải là có cái khác mấy cái công hội hội trưởng mang theo bọn họ đi đánh Victoria sao? A Thơ kỳ quái hỏi, ta nghe nói này mấy thiên chiến huống rất không tệ. Có thu hoạch rất nhiều nha, ta gần nhất tất cả đều bận rộn làm cao đạt nhiệm vụ nha. Vậy đều là mấy người bọn hắn công hội đồ mặt dày. Đến bây giờ cũng còn không có đoạt lại hắc ám chi môn. Mắt thấy lập tức muốn lần thứ hai trận doanh chiến dịch. Những Victoria đó người lại khống chế hắc ám chi môn, lại khống chế ngã tư đường cứ điểm. Chúng ta nếu không xuất thủ, khẳng định vừa muốn thua. Sylvaner ôm cánh tay vô cùng bất mãn nói. Sylvaner này mấy thiên đô có tham gia tiền tuyến chiến đấu, cho nên hắn đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị ở giữa tình hình chiến đấu vô cùng hiểu rõ. Chính như hắn theo như lời, nếu như hắc ám chi môn cùng ngã tư đường cứ điểm đồng thời tại Victoria trong tay người chơi, lần thứ hai trận doanh chiến tranh vĩnh hằng quốc độ người chơi thật sự là không nhất định có thể đánh bại Victoria người chơi. Bởi vì từ Victoria đi đến ngã tư đường lộ trình của cứ điểm, nếu so với vĩnh hằng quốc độ đi đến lộ trình của ngã tư đường gần nhiều. Nếu như không có thể khống chế hắc ám chi môn, Victoria người chơi hoàn toàn có thể nhanh chóng trợ giúp ngã tư đường cứ điểm. Mà ở ngã tư đường cứ điểm người chơi cũng có thể nhanh chóng trợ giúp hắc ám chi môn. Bất luận thấy thế nào, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đều không có cái gì quá lớn ưu thế. A Thơ nghe xong được Sylvaner liên tiếp phàn nàn, cũng không nghĩ tới tình hình chiến đấu đã vậy còn quá phát triển. Hắn trầm tư một chút, sau đó nói, vậy để cho Uekawa Nasuko mang theo người mở đường liên minh tham chiến a. Hắn năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi cũng biết, ta gần nhất vội vàng cao đạt thức tỉnh nhiệm vụ. Arthur nói qua, thế nhưng Sylvaner đã cắt đứt lời của hắn. Kích động nói, Arthur ca ca, có thể không làm được. Không có lời của ngươi, chúng ta căn bản không có biện pháp chiến thắng ví tơ chó. Đám người kia quá kiêu ngạo, chúng ta hẳn là cho bọn họ đón đầu thống kích. Sylvaner ở bên kia kích động nói qua, bất quá rất nhanh liền có một cái goblin đã đi tới. Cái kia goblin toàn thân đều vô cùng bẩn, nhìn qua thật giống như mới vừa từ than nắm trong đống vớt ra đồng dạng. Đó là Massachusetts Institute of Technology đại lão. Arthur, ngươi như thế nào còn ở nơi này a, mau lại đây thí nghiệm một chút đời thứ ba cơ. Ta lần này thế nhưng là bỏ ra đại công phu cải tạo hào. Massachusetts Institute of Technology đối với Arthur Ho, hắn rất nhanh cũng nhìn thấy bên cạnh Sylvaner. Đối với Sylvaner đánh một tiếng gọi, Arthur mượn cơ hội này rất nhanh liền thoát khỏi Sylvaner, đi theo dây gai rời đi, mà dây gai tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình phá hủy Sylvaner sự tình. Đối với Sylvaner gần như có thể giết ánh mắt của người cũng là không có có phản ứng chút nào. Bất quá ngay tại Sylvaner sau khi rời khỏi, dây gai kỳ quái nhìn về phía Arthur hỏi, chuyện gì xảy ra à, mấy ngày nay một mực trốn tránh ga tỉ. Hai người các ngươi cãi nhau sao? Còn muốn lấy ta làm yểm hộ? Thật sự là quá làm cho ta khó làm a. Hơn nữa công hội thượng sự tình, ngươi có phải hay không quá không để trong lòng? Hiện tại thế nhưng là cùng ví tơ chó bên kia đại chiến thời khắc mấu chốt. Ngươi không ra mặt chủ trì đại cục thật sự không có vấn đề à? Dây gai liên tiếp hỏi hảo mấy vấn đề. Thế nhưng Arthur làm khó do dự một chút vẫn không trả lời. Chỉ là vỗ vỗ dây gai bờ vai, nói một câu, ta không phải là trốn, chỉ là gần nhất đời sống tình cảm có phần hỗn loạn. Ta điều chỉnh một chút. Arthur không đầu không đuôi nói một câu, sau đó hướng phía ma năng đại sảnh đi tới. Hắn đương nhiên không phải đi thí nghiệm đời thứ ba cơ. Không có nhiệm vụ, ai cũng vào không được cao đạt. Arthur cũng không thể, cho nên Arthur đơn thuần chỉ là muốn bỏ qua Sylvaner mà thôi. Dây gai nhìn Arthur phương hướng ly khai, lại nhìn một chút Sylvaner rời đi phương hướng, sau đó lắc đầu, tìm cái địa phương hạ xuống tuyến. Bộ dạng như vậy bất đồng thường ngày tình huống. Đương nhiên không chỉ là Massachusetts Institute of Technology chú ý tới. Một mực dừng lại ở Sylvaner cùng Arthur bên người hảo hữu nhóm cũng chú ý tới những cái này khác thường tình huống. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, người mở đường liên minh công hội cứ điểm. Quần ca, người có hay không cảm thấy gần nhất Arthur lão đại rất khác thường a? Còn có ga tỷ, hai người bọn họ giữa có phải hay không phát sinh ra cái gì a? Gần nhất đều rất ít trông thấy bọn họ. Sư Hòa ngồi ở bếp lò bên cạnh, cầm lấy chùy gõ lấy chính mình tấm chắn lấy tu bổ chiến đấu tạo thành khe nứt. Hắn một bên gõ, vừa hướng trên biên này dã thú nhân Uekawa Nasuko hỏi, chỉ là Arthur nhận được một cái đặc thù nhiệm vụ, gần nhất vội vàng làm nhiệm vụ mà thôi. Uekawa Nasuko nói một câu, thế nhưng Sư Hòa thần thần bí bí nói đến, không phải là a, ta nghe nói là bởi vì Arthur lão đại gần nhất cùng Vũ Trà hai người tại ước hẹn nguyên nhân a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.